Chiến quốc Hồng Nhan, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán hiện tại sâu sắc cảm nhận được. Cổ nhân một chút cũng không đần. Có thể nói thậm chí thông minh so rất nhiều người hiện đại. Vụng trộm ở bên ngoài nhìn trong phòng kia không có đao kiếm chiến tranh. Không khỏi thực buồn bực. Nàng một ngoại nhân mới đến. Đáng giá bọn họ như vậy chú ý sao? Hiện tại có thể khẳng định. An Bình ngoại thành kia đám mã tặc, chính là Lâm Chi Hầu phái tới. Nhưng mà bọn họ mục đích là cái gì đây? Dương Sán cũng không cho rằng thật sự chỉ là bởi vì nàng. Cầm cô nương ý tứ là nhất định phải ngăn trở bản hầu bắt người. Lâm Chi Hầu không vội không nóng nảy. Tựa như rốt cuộc có thể hay không bắt cái gọi là hung thủ một chút cũng không trọng yếu. Lâm Chi Hầu lời này từ đâu nói tới? Thanh tự hỏi vẫn đều nghiêm khắc quản lý thuộc hạ. Như thế nào vô duyên vô cớ ở Tề Đô giết người? Hầu ra một mực chắc chắn là người Cầm ra làm. Việc này liệu có bằng chứng? Cầm Thanh một bước cũng không nhường. Hoàn toàn không quan tâm kia khắp phòng binh lính mang đao kiếm. Chứng cớ, để bản hầu bắt được người. Tự nhiên sẽ có chứng cớ giao cho Cầm cô nương. Hay là nói Cầm cô nương nhất định phải che chở cái kia hung thủ giết người. Chưa nói tới che chở, chẳng qua là ở không nhìn thấy chứng cớ xác thực trước. Thứ Thanh không thể tùy tiện đem người giao ra đây. Hơn nữa Thanh từng đáp ứng qua gia nhân bọn họ, muốn đem đầy đủ bọn họ mang về. Cho nên thỉnh hầu ra không cần khó xử Thanh. Cầm Thanh nhìn nam nhân trước mắt này khuôn mặt có thể so với nữ nhân. Không khỏi thán thượng thiên tạo người bất công. Một người bại hoại từ trong xương. Cư nhiên lại có một khuôn mặt thanh tú như vậy. Thật sự là đạp hư bộ túi da này. Không giao người, cũng có thể. Xin mời Cầm cô nương cùng bản hầu đi một chuyến tới vương cung. Tự cô nương hướng đại vương giải thích. Miễn cho đại vương trị ta tội không làm tròn trách nhiệm. Ta nghĩ Cầm cô nương sẽ không mắt thấy bản hầu bị liên lụy gặp phải đại vương chỉ trích đi. Lâm Chi Hầu khóe miệng thủy chung đeo nụ cười không âm không dương. Nhìn đối diện nữ nhân Phú Khả Địch Quốc, hắn trong ánh mắt để lộ hàm ý, sợ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, đó là tự nhiên, Thanh tất nhiên là sẽ không liên lụy hầu gia bị liên lụy. Thanh đương tự mình đi gặp mặt Tề Vương, hy vọng hắn có thể minh xét, không cần nguyện vọng người tốt, thỉnh hầu gia đi trước một bước, Thanh sau đó sẽ đệ thiếp tiến cung, nên đến không tránh được, nếu như thế. Không ngại trực tiếp đi đối mặt. Như vậy bản hầu trước hết cáo từ. Bản hầu sẽ ở trong vương cung đợi Cầm cô nương đại giá. Ta nghĩ đại vương hắn nhìn thấy Cầm cô nương. Nhất định sẽ thật cao hứng. Cầm Thanh khẽ động khóe miệng. Khẽ gật đầu. Coi như là tiễn Lâm Chi Hầu. Dương Sán gặp người đều bắt đầu đi ra ngoài. Mới từ cửa sau tiến vào. Đứng ở bên người Cầm Thanh. Thực xin lỗi. Cho ngươi nhạ phiền toái. Cầm Thanh lắc đầu, cười có chút chua xót. Không liên quan chuyện của Dương. Cho dù không có ngươi, bọn họ cũng sẽ tìm mượn cớ khác lưu ta lại. Cũng không phải chỉ có Tề Quốc là như thế này. Yên tâm đi, không có việc gì. Nhìn Cầm Thanh miễn cưỡng tươi cười. Dương Sán đột nhiên cảm thấy thực đau lòng nữ nhân trước mắt ngoài mềm trong cứng này. Một nữ nhân nhìn qua nhỏ yếu như thế. Phải có nội tâm cường đại cỡ nào mới chống đỡ được tốt tài Phú Phú Khả Địch Quốc kia a. Khó trách nhiều người như vậy sẽ nhớ thương. Tục ngữ nói, không sợ tặc đầu, chỉ sợ tặc nhớ thương. Nghe ngụ ý của nàng chính là, Tề Quốc chỉ là một góc băng sơn. 6 quốc gia khác, phỏng chừng cũng đều không phải đèn cạn dầu. Bất luận là quốc gia nào, nếu chiếm được Cầm gia toàn lực ủng hộ. Như vậy trong 7 nước liền một mình kiêu ngạo ung dung hơn. Nghĩ đến đây, Dương Sán không khỏi quay đầu nhìn về phía đám người sắp rời. Đầu lĩnh cái kia hẳn là Lâm Chi Hầu đi. Vừa rồi nhìn lén không dám có quá lớn động tác. Thế cho nên chỉ nghe thanh âm. Không thấy người. Không tốt. Hắn muốn quay trở lại. Ngay tại Dương Sán nghĩ lắc mình tránh ở phía sau Cầm Thanh. Thân thể bị hắn kia quét qua nụ cười quỷ dị liền cứng ngắt. Định thân, thiểm thần, thiên, trên đời có thể có nam nhân nhìn tốt như vậy. Búi tóc một chút không loạn, Mày họa tựa trăng non. Mắt Phượng chứa ý cười. Một bên khóe miệng nhếch lên. Khuôn mặt tinh xảo. Nếu chủ nhân khuôn mặt này là một nữ nhân, chắc chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nói không chừng lại xảy ra đát kỷ hoặc là bao tử. Nhưng khuôn mặt này cố tình là sinh trưởng trên đầu một nam nhân. Điều này không khỏi làm cho Dương Sán buồn nôn. Cộng thêm đáng tiếc một chút. Thật sự là tàn phá vưu vật a, Dương. Dương, người đều đi, còn muốn nhìn bao lâu? Cầm Thanh có chút buồn bực. Người này ngẩn người cũng không phân thời điểm. Người nọ coi như có đẹp mắt thế nào đi nữa, cũng là người xấu muốn bắt ngươi. Đáng giá ngươi như vậy thất thần. A, ta chính là không nghĩ tới một nam nhân sẽ lớn lên xinh đẹp như vậy. Dương Sán ăn ngay nói thật đi theo phía sau Cầm Thanh. Không cảm thấy những lời này có cái gì không đúng. Cầm Thanh vốn không quá thoải mái. Bị nàng như vậy chẳng phân biệt được địch ta nói. Càng là nổi cơn giận dữ. Chợt dừng bước, cười lạnh hướng về phía Dương Sán. Tại đây Tề Đô, trừ bỏ Tề Vương, liền hắn lớn nhất. Ngươi không bằng đầu quân làm môn hạ của hắn. Ta nghĩ hắn sẽ bảo vệ ngươi. Cũng không cần tại bên cạnh ta bị liên lụy lo lắng hãi hùng. Mà ta cũng không cần phải đi vương cung. Nhất cử lưỡng tiện, ngươi nói như vậy được không? Dương Sán bị Cầm Thanh bất thình lình trào phúng biến thành mạc danh kỳ diệu. Vả lại nàng đang nói gì vậy? Nàng là người tham sống sợ chết như vậy sao? Nàng tại trong mắt Cầm Thanh, nàng là một kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến sự bình an của bản thân. Cầm Thanh, ngươi đem lời nói rõ ràng. Ngươi chính là xem ta như vậy. Ta chính là loại người có nguy hiểm liền chính mình chạy. Ngươi đã như vậy xem ta, làm gì còn muốn thuê ta, thương hại ta, sợ ta không có cơm ăn. Ta cảm ơn ngươi. Ta Dương Sán không phải không có bản lãnh, nuôi sống chính mình vẫn là có thể làm được. Ngươi cấp tiền, ta một phần không động qua, hiện tại liền trả lại cho ngươi. Về sau chúng ta không thiếu nợ nhau, cũng không liên hệ nhau. Ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Về phần chuyện hôm nay, nếu bọn họ muốn bắt ta làm mồi, ta đây nếu ly khai cạnh ngươi, bọn họ cũng sẽ không có lấy cớ. Ngươi cũng không cần đi vào cung Tề Vương phạm hiểm. Hừ, Dương Sán hừ lạnh một tiếng, lướt qua mọi người mặt đầy đờ đẫn, đi tới phòng mình. Cầm Thanh gặp Dương Sán đi, nàng cũng hừ lạnh một tiếng, hướng phương hướng ngược lại mà đi. Nếu không phải niệm ở nàng từng cứu nàng, lại có thân thủ tốt cùng thân phận nữ nhân, như thế nào dễ dàng chiêu nàng. Hiện tại nàng ngược lại là trước khởi sướng tính tình tới. Nàng cố chủ này còn không có phát hỏa đâu, nàng ngược lại đảo khách thành chủ đem nàng thành quân sao? Quá vô lý, không biết phân biệt. Một đường nặng nề trở về phòng của mình, Dương Sán có chút ảo não vừa rồi xúc động. Có phải hay không đi vào thời đại này liền trở nên không giống chính mình, trở nên xúc động cùng lỗ mãng. Kỳ thật nàng vừa rồi sinh khí đi trở về, đi chưa được mấy bước liền bình tĩnh trở lại. Đã từng trải qua huấn luyện tàn khốc, đã sớm luyện được ý chí cứng như sắt thép vững như Thái Sơn mặt không đổi sắc bản sự. Như thế nào lúc này dễ dàng như vậy liền tức giận tận trời. Cầm Thanh kia rõ ràng chính là nói khí, lúc ấy cư nhiên không nhìn ra. Nếu nàng thật sự muốn để chính mình rời đi, liền sẽ không tại trước mặt Lâm Chi Hầu như vậy bảo vệ nàng. Bất quá nói đi lại nói lại, Cầm Thanh vì cái gì sinh khí, mà chính mình lại vì cái gì như vậy không lý trí. Dương Sán ngồi ở trên đôn gỗ, cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi mỗi một chi tiết. Cầm Thanh gương mặt lạnh lùng trở lại phòng ngủ của mình. Nàng là thật sinh khí. Bắt đầu thời điểm là nghe thấy Dương Sán chẳng phân biệt được thời điểm khen nam nhân kia có điểm không thoải mái. Sau đó là thật bị Dương Sán làm bực bội. Gọi người tìm trong hành lý một bộ y phục thay. Trực tiếp dẫn theo Cầm Sở cùng bốn minh gia tướng khác xuất môn. Đợi khi Dương Sán ôm khay tiền xuất hiện tại cửa Cầm Thanh, lại bị gia tướng trông coi viện chặn. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Ta đến trả nàng đồ. Thực xin lỗi Dương cô nương. Tiểu thư nhà ta phân phó, nếu Dương cô nương đến để cho thuộc hạ nói cho ngài. Cầm ra đưa đồ chưa từng có đạo lý thu hồi. Đi hay ở là tùy ý ngài. Tiểu thư nàng sẽ không miễn cưỡng. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Ta muốn gặp nàng. Ta muốn cùng nàng giáp mặt đem lời nói rõ ràng. Dương Sán cầm khay liền muốn tiến vào trong. Một bàn tay lại chắn ngang trước mặt nàng. Tiểu thư không ở, đã đi vương cung. Dương cô nương muốn gặp tiểu thư. Vẫn là chờ nàng trở lại gặp đi. Cái gì? Nàng đi bao lâu? Ai cùng theo nàng đi? Nữ nhân này, biết rõ những người đó đều nhớ thương nàng. Hoặc là càng nói xác thực nhớ thương nàng sau lưng tài phú. Nàng liền nói như vậy đi thì đi. Thời gian một chén trà, là sở hộ vệ cùng mấy huynh đệ cùng đi. Mỗi lần đều là sở hộ vệ mang theo huynh đệ cùng đi bảo vệ tiểu thư. Dương cô nương không cần lo lắng. Mỗi lần, xem ra không chỉ lần này a. Dương Sán đem khay hướng trong lòng gia tướng kia nhét. Liền muốn chạy ra bên ngoài. Vừa mới nhấc chân, không đợi đạp xuống, lại bị ngăn cản, tức giận quay đầu. Người có thể hay không một lần đem lời nói hết. Tiểu thư nói, nếu là Dương cô nương muốn đi tìm nàng, để cho thuộc hạ nói cho Dương cô nương. Không cần đi, trước không nhận được Tề Vương chấp thuận. Hy vọng Dương cô nương không nên tùy tiện ra ngoài, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Dương Sán há miệng mấy lần, cũng không thể nói ra một chữ. Đây là nàng lần đầu tiên bị làm không thể nói. Vẫn là bị một nữ nhân cổ đại sớm hơn nàng 1000 năm. Cầm thanh tựa hồ đem tất cả phản ứng của nàng đều tính đến. Hơn nữa còn an bài thỏa đáng. Nhìn xem kia gia tướng biểu tình giống môn thần. Chỉ đành phải xoay người đi trở về. Ngay cả tiếng kêu sau lưng nàng cũng làm như không nghe. 1 giờ trôi qua, không thấy cầm thanh trở về. 2 giờ trôi qua, vẫn là không thấy bóng người. 3 giờ lại thoáng qua đi, như cũ vẫn không có tin tức. Mắt thấy trời sắp tối, người này như thế nào còn không có trở về? Chẳng lẽ bị cầm chân? Dương Sán ngồi ở trên tảng đá cách cửa viện không xa, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía đại môn không một bóng người. Loại tư vị nóng lòng này vẫn là lần đầu nếm thử. Lại không thể ra ngoài tìm. Cầm thanh nói không sai. Nàng hiện tại không thích hợp lộ diện, lại càng không thích hợp xen vào. Nàng so với ai khác đều hiểu được. Nàng không phải người thời đại này. Không nên ở thời đại này khuấy trong nước đục. Hơn nữa nàng cũng không có hơn cầm thanh hiểu được quy luật thời đại này. Lúc này không nên cho nàng thêm phiền. Tiếng bước chân, Dương Sán nhanh chóng ngẩng đầu. Vừa muốn mở miệng hỏi như thế nào mới trở về. Người nọ lại không phải cầm thanh. Mà là một tiểu nha hoàn trong viện. Thất vọng nhất thời tràn đầy tâm. Cũng không có hưng chí nói chuyện. Dương cô nương. Cô nương trước khi đi để cho người phân phó nô tí. Đúng hạn đưa cơm qua cho ngài. Chỉ là tại phòng không thấy cô nương. Bởi vậy một đường tìm tới đây. Đồ ăn đã đặt ở trong phòng ngài. Cô nương có phải hay không hiện tại đi trở về? Ân. Dương Sán hữu khí vô lực hừ một tiếng. Chậm rãi đứng lên, trong lòng thực không phải tư vị. Phía trước đối với nhân gia phát hỏa lớn như vậy, nhân gia không chỉ không có trách nàng, trước xuất môn còn không quên cấp nàng đưa cơm. Ai? Dương Sán a Dương Sán, ngươi nên như thế nào bù lại ngươi sai phạm? Mới vừa đi không vài bước, phía sau nghe thấy có động tĩnh, còn có thanh âm xe ngựa, cùng với cầm sở thanh âm, lập tức dừng lại cước bộ. Liền quay người lại, vừa lúc nhìn thấy cầm thanh từ trong xe ngựa xuống. Dương Sán đi nhanh về phía trước 2 bước, lại cảm thấy tựa hồ rất kích động, gấp rút thu liễm cảm xúc, bình tĩnh đi tiến lên. Người đã trở lại, sự tình còn thuận lợi sao? Ân, làm phiền Dương cô nương lo lắng. Thanh có chút mệt mỏi. Cáo từ, cầm thanh vòng qua Dương Sán thẳng đi vào bên trong. Vừa rồi Dương Sán kia nháy mắt kích động không thể tránh được ánh mắt của nàng. Lúc này đứng ở chỗ này, 8 phần là luôn luôn tại nơi này chờ. Coi như ngươi có chút lương tâm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tỉ mỉ cảm giác, người nọ tựa hồ còn đứng ở đó không nhúc nhích. Không cho nàng chút giáo huấn, về sau khẳng định sẽ trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa. còn cho là không xuất thế đại sơn đâu. Lòng người hiểm ác, xúc động chỉ hội hỏng việc. Dương cô nương, lại bảo nàng Dương cô nương. Dương Sán lúc này mới cảm thấy này xưng hô từ trong miệng Cầm Thanh nói ra là như vậy chói tai. Vẫn là kia một tiếng này này Dương, nghe thoải mái hơn. Mắt thấy một đám người càng đi càng xa, qua đi chỗ rẽ liền hoàn toàn nhìn không thấy. Mới ai một tiếng, một người di chuyển trở về phòng của mình. Thấy trên bàn đồ ăn cùng với ở kia Tiểu Tuyết đã muốn ăn ngấu nghiến. Này trong lòng liền lại càng không tư vị. Chua ngọt khổ cay mặn đều bỏ qua. Ngũ vị xảm táp, rối rắm muốn mắng chính mình một hồi. Hôm nay nàng nói mệt mỏi. Ngày mai tìm thời gian đi xin lỗi đi. Ai trước hết phát hỏa đã không trọng yếu. Quan trọng là, Dương Sán không nên đối đãi với người quan tâm nàng như vậy. Phần nhân tình này, nàng thiếu không nổi. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mọi người Trung Thu khoái hoạt. Cách chương.